Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3015. Tài xế run lẩy bẩy lấy điện thoại ra định báo cảnh sát nhưng điện thoại còn chưa kịp gọi được thì đã bị cướp mất. Người da đen kia đứng trước mặt tài xế và phó Nana. Vậy mà lại chỉ dùng một tay bóp méo chiếc điện thoại. Thậm chí sau khi anh ta dùng hai tay vặn nó thì điện thoại đã lập tức biến thành một cục sắt vụn. Thomas nhìn tên vệ sĩ da đen. Lưu loát nói bằng tiếng Anh. Cáp lợi, nói cho bọn họ biết chúng ta định làm gì. Tên vệ sĩ da đen liếc mắt nhìn tài xế. Sau đó xoay người bước tới kính chẩn gió phía trước chiếc xe MPV đen. Dầm, đấm một đấm xuống kính chăn gió phía trước tức khắc vỡ vụn rơi xuống đất. Tài xế và phó Nana lập tức ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất hét to. Thomas cúi đầu nhìn cô ta. Chấm, cô gái à, cô còn cảm thấy chúng ta nói chuyện với nhau là lãng phí thời gian không? Vừa nhìn thấy Thomas tới gần, phó Nana đã sợ đến mức hồn bay phách tán. Cô ta hoảng sợ hét lên. Đừng đừng đừng, đồ ở trong túi giấy trong xe. Các người tự lấy đi, đừng hại chúng tôi. Chúng tôi thật sự chỉ lấy tiền làm việc thôi. Xin các người đừng làm hại chúng tôi. Thomas thấy phản ứng này của cô ta thì mới nở một nụ cười yêu nhã. Như vậy mới ngoan chứ. Anh ta mở cửa xe, lấy túi giấy từ phía sau xe ta. Thomas cầm túi giấy lắc lư trước mặt phó Nana. Chỉ có những thứ này à, lúc này. Phó Nana đã sớm sợ điên rồi. Đâu còn dám nói xạo chứ. Cô ta liều mạng gật đầu. Đúng vậy, chỉ có những thứ đó. Không còn gì hết, không còn gì hết. Thật đúng là một cô gái ngoan. Thomas xoay người bước tới chiếc Lamborghini bên cạnh. Anh ta đang chuẩn bị mở túi văn kiện ra, kiểm tra ảnh chụp bên trong nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông khác trong xe gọi lại. Thomas, đưa đồ cho tôi. Thomas hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng. Son những bức ảnh ở trong này, anh ta đúng thực không quá phù hợp để xem. Trong cửa sổ xe, người đàn ông cúi đầu chậm rãi lật xem những bức ảnh kia. Bên trong có vài tiếng cười châm chọc vang lên. Chụp cũng không tệ. Bên kia, nhóm người phó Nana đã bị dọa đến run rẩy. Các người rốt cuộc là ai? Có phải quan triều viễn phái đến hay không? Thomas lười biếng dựa lên thân xe, cúi đầu ắc mắt qua người đàn ông phong thái tao nhã bên trong xe. Âu Dương Hải, bọn họ nói anh là do quan triều viễn phái đến. Anh nói anh phải hay là không phải đây? Âu Dương Hải cụp mắt xuống, đưa túi văn kiện chuyển đến bên cạnh mình. Khóe miệng bắt lấy một nụ cười khó hiểu. Tôi là vệ sĩ bên cạnh ảnh hậu hạng A. Không có quan hệ gì với cậu chủ của tập đoàn tài chính kia cả. Bây giờ ảnh của các người đã được đưa đến tay rồi. Có thể thả chúng tôi đi được không? Lúc này, phó Nana và người tài xế kia đang bị mấy người cao lớn vạm vỡ mặc đồ đen bao vây. Cách chương.